Chương 1459, 1459, hoàn toàn tỉnh ngộ, 1. Vân Diệp nói, không chậm trễ chút nào đem mình mang theo người tụ linh phủ đều đem ra. Cái này Đông Hải Vân gia nam nhân, cũng coi là nhân phẩm rất khá. Ta cái này cũng có chút. Ninh Hoan tâm cu nở dê tìm chút tụ linh phủ ra, hai người hợp tác bày xuống tụ linh trận, về sau cùng một chỗ ngồi xếp bằng ở trung ương đại trận. Ninh Hoan tâm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng nhớ kỹ khẩu quyết tâm pháp. Đây là một cái huyền môn thuật pháp, cùng loại Phật môn kinh pháp, có thể để cho oán linh cùng lệ quỷ buông xuống chấp niệm cùng oán hận, tịnh hóa linh hồn của bọn hắn. Theo hai người thi pháp, toàn bộ mê vụ cốc đều tràn ngập nhàn nhạt, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu linh lực. Làng trong một góc khác, một mảnh đại hỏa đốt cháy qua phế tích, tưởng yên nhiên tĩnh tĩnh tựa ở màu đen bức tường đổ bên cạnh. Lúc này, nàng xuyên áo khoác màu đen đã tàn tạ không chịu nổi, phía trên còn mơ hồ lộ ra vết máu. Cái này luôn luôn tươi đẹp Trương Dương tưởng đại tiểu thư, lúc này tóc dài tán loạn, chật vật không chịu nổi. Nhìn xem trong không khí tràn ngập linh lực điểm sáng, sắc mặt tái nhợt tưởng yên nhiên đột nhiên nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn bên người nam nhân hỏi, sáng ca, những này là cái gì là linh lực đi? Thôi sán chính đứng ở một bên, vung thong con ngươi nhìn lấy nữ nhân trước mắt, yên nhiên. Ngươi tại sao lại muốn tới đâu? Thôi sán chưa bao giờ từng nghĩ, tưởng yên nhiên sẽ ở thơ y điếm nào y, ở cái địa phương này, lấy dạng này tư thái xuất hiện trước mặt mình. Vì cái gì nghe được thôi sán, tưởng yên nhiên đột nhiên cười cười, trên thế giới này nào có nhiều như vậy, vì cái gì ta, vì cái gì lòng dạ độc ác như vậy ta, vì cái gì như vậy không từ thủ đoạn ta, vì cái gì chính là không bỏ xuống được ngươi những vấn đề này đáp án, ai biết được nàng không biết, cu nở dê không muốn biết. Nàng chỉ là nghe theo lòng của mình, làm nàng trong lúc vô tình nghe được ra ra cùng hải thuốc thuyết phục thuyền nơi này phòng thí nghiệm xảy ra đại sự về sau, nàng lập tức liền nghĩ đến thôi sán, sợ hại hắn thật sự xảy ra chuyện, nàng liền mang theo mình người lập tức bay tới. Tiến vào mê vụ cốc một khắc này, tưởng yên nhiên tuyệt không sợ hãi, phóng hỏa thời điểm, bị thôn dân vây quanh thời điểm, bị những quái vật kia oán linh nhìn chằm chằm thời điểm. Cái kia mũi trong nháy mắt, nàng đều chưa bao giờ chột dạ sợ hãi qua. Nhưng là bây giờ đương thôi sán hỏi nàng vì cái gì thời điểm, nàng lại có như vậy một tia nghĩ mà sợ. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, ta nên làm cái gì bây giờ dù cho ta được đến toàn thế giới, cái kia thì có ích lợi gì đâu ta hiện đang hối hận. Ta hối hận rồi, còn kịp sao tưởng yên nhiên dương mắt, nhìn thấy chung quanh những quái vật kia vờ ơ y ma biến thành từng cái hơi mở hồn thể. Nàng kinh ngạc há to miệng nguyên lai đây chính là linh lực lực lượng sao thật sự rất cường đại. Bọn hắn sẽ đi nơi nào đâu nhìn thấy những cái kia hơi mở linh thể tất cả đều từ từ biến mất ở một mảnh quang mang bên trong, tưởng yên nhiên theo bản năng hỏi một câu. Không biết, có thể là đi địa phủ A thôi sán nói nhỏ, ánh mắt từ từ phức tạp bất kể là tưởng lệ hành vẫn là ninh hoan tâm, bọn hắn đều không phải phàm nhân. Thôi sán biết, lúc này giữa không trung phiêu đãng linh lực, khẳng định đều là ninh hoan tâm linh lực. Đã từng mình cho là mình cùng bọn hắn là một cái thế giới, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn vĩnh viễn không thể nào là người của một thế giới, nhưng là cái này cũng không trở ngại thôi sán coi bọn họ là thành thân người, xem như bằng hữu tốt nhất. Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì a chúng ta đi tìm hoan tâm đi. Thôi sán đột nhiên hướng về phía tưởng yên nhiên nói nhỏ một câu. Ta vẫn là thích nghe ngươi gọi ta yên nhiên. Tưởng yên nhiên chậm rãi đứng dậy, cười khẽ nói,